ông lão nọ vẫn không tìm thấy thứ gì kỳ lạ. Do hết dưỡng khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net